Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 436, chương 69, Ngộ Đạo. Ngay tại Giang Ly sắp bảo thời điểm ra đi, Hắc Liên ra, Giang Ly lập tức đem Hắc Liên kéo sang một bên hỏi. Tình huống gì? Hắc Liên nói, hoàn toàn chính xác có lớn cổ quái. Giang Ly trong lòng trầm xuống. Ngươi đừng đi vòng vèo, nói thẳng trọng điểm. Hắc Liên nói, trước đó ta không có chú ý, lần này cẩn thận quan sát hồi lâu, hiện tại xác định thiên mạt linh hồn là không hoàn chỉnh. Cái gì? Giang Ly kém chút nhảy dựng lên. Linh hồn là không hoàn chỉnh? Cái này sao có thể? Một người linh hồn nếu là không hoàn chỉnh, cái kia còn có thể sống à? Hắc Liên nói, người trước đừng kích động, trải qua ta lâu như vậy quan sát, thiên mạt linh hồn hoàn toàn chính xác có không trọn vẹn. Mà lại không trọn vẹn không phải một chút điểm, linh hồn của nàng tối đa cũng chỉ có 1/4 mà thôi. Bất quá, mặc dù linh hồn chỉ có 1/4, nhưng là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, tam hồn thất phách toàn có, chỉ là đều không trọn vẹn mà thôi. Sở dĩ, nàng thực lực không mạnh thời điểm không có gì khác thường. Nhưng là thực lực cường đại về sau, linh hồn liền có chút không di chuyển được nhục thân. Đồng thời nhục thân phản hồi lực lượng cũng không có bị nàng hấp thu, mà là bị linh hồn nàng sâu trong thức hải thiếu nữ kia linh hồn hấp thu. Giang Ly trong con ngươi, hàn quang lóe lên nói, như thế nào mới có thể giải quyết vấn đề này? Hắc Liên lắc đầu nói, người nghĩ tới ta đều nghĩ qua, thiếu nữ kia cùng thiên mạt thức hải hòa làm một thể. Vô luận là chuyển di vẫn là cưỡng ép hủy diệt, đối với thiên mạt đều là tai họa ngập đầu. Giang Ly gãi gãi đầu, vô cùng phát điên nói, vậy làm thế nào? Chẳng lẽ cứ như vậy tiếp tục chờ? Hắc Liên nói, đừng có gấp, có chúng ta ở đây. Thiên mạt không có vấn đề lớn, nhiều nhất chính là ngủ suốt ngày mà thôi. Cho tới biện pháp giải quyết, cởi chuông phải do người buộc chuông. Chúng ta nhất định phải tìm tới linh hồn nàng vỡ tan nguyên nhân. Nếu là có thể tìm tới nàng cái khác tàn hồn thì tốt hơn. Giang Ly nghe được thiên mạt không có nguy hiểm, đầu óc cũng tỉnh táo không ít. Ngồi tại bên giường, cau mày. Đầu óc như là siêu máy tính giống nhau điên cuồng tự hỏi như thế nào giải linh vấn đề. Cuối cùng Giang Ly ngẩng đầu lên nói, phát hiện sớm nhất thiên mạt chính là Hàn Tùng Linh, lại muốn tra, vậy liền từ cây chỗ bắt đầu tra. Nói xong, Giang Ly trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra cho Lão Hoa gọi điện thoại. Tìm Hàn Tùng Linh, lão gia hỏa kia từ khi Sa Hoàng đại chiến sau liền hạ rơi không rõ. Trời mới biết đi đâu. Lão Hoa nói. Giang Ly cúp điện thoại, suy nghĩ nghĩ về sau, cho một người khác đánh qua. Giang Ly đại ma vương, ha ha ha, tìm ta có việc. Bồ công anh âm thanh âm vang lên. Giang Ly nói, không cùng ngươi vòng quanh, ta liền hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết Hàn Tùng Linh ở đâu. Bồ công anh sững sờ, ngươi tìm lão Hàn có thể là vì thiên mạt sự tình. Giang Ly nghe xong, trong lòng run lên, đuổi theo hỏi, làm sao ngươi biết? Bồ công anh cười hắc hắc nói, thực lực của ta mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng là cái này giữa thiên địa cách cục, mỗi một cái nhân vật trọng yếu bên người tình huống, ta đều có hiểu biết. Lúc trước lão Hàn liền rất xem trọng thiên mạt, về sau, đừng lời thừa. Nói điểm chính, ngươi biết giải quyết như thế nào a? Giang Ly đánh gãy bồ công anh. Bồ công anh nói, không biết. Giang Ly cả giận nói, ngươi đùa bỡn ta. Bồ công anh lắc đầu nói, ta là thật không biết. Bất quá lão Hàn hẳn là sẽ biết. Ngươi biết Hàn Tùng Linh ở đâu? Giang Ly nhãn tình sáng lên. Bồ công anh nói, ta nói qua, cái này giữa thiên địa mỗi một cái người trọng yếu tình huống, ta đều có hiểu biết. Lão Hàn mặc dù chỉ là người bình thường, nhưng là ta biết, hắn về sau khẳng định không phổ thông. Sở dĩ ngày đó đại chiến về sau, ta cũng làm người ta đi theo hắn. Giang Ly nói cho ta vị trí của hắn. Bồ Công Anh nói, hắn không tại Lam Tinh. Hắn ly khai Lam Tinh, ta người nhiều nhất theo tới Lam Tinh Đông Bắc bên cạnh. Hắn biến mất tại Đông Bắc dãy núi ở trong. Căn cứ phân tích của ta, hắn có thể là nghĩ vượt qua Himalaya đến vực ngoại phương Đông. Người cũng biết, Lam Tinh cùng vực ngoại mặc dù địa lý sông núi khác biệt, nhưng là đủ loại dấu hiệu ghi rõ. Hạch tâm đồ vật cũng không có biến hóa lớn. Sở dĩ, ta suy đoán, vực ngoại phía Đông rất có thể chính là tóc đen da vàng người Đông Đô tiên tổ. Đương nhiên, đây chỉ là một loại suy đoán mà thôi. Lão Hàn là một tên nhà khoa học. Hắn đời này đều đang đuổi theo chân lý. Hắn hiện tại không có lo lắng cùng ràng buộc. Sở dĩ bắt đầu sinh đi phía Đông tìm tòi hư thực, cũng không phải là không được. Đương nhiên, cũng có khả năng đi phía Đông tìm kiếm lực lượng, sau đó trở về chơi chết cũng là có khả năng. Giang Ly, ngươi đang nghe à? Giang Ly khẽ gật đầu nói, ta đang nghe, ta cảm thấy phân tích của ngươi có đạo lý. Bồ Công Anh tiếp tục nói, Giang Ly, cái kia, giúp một chút thôi. Ngươi nói, Bồ Công Anh vừa giúp Giang Ly một tay. Giang Ly tự nhiên không thể cự tuyệt Bồ Công Anh. Bồ Công Anh nói, cái kia, ngươi có thể hay không để Lam Tinh thủ hộ giả tổ chức kiếm một ít vệ tinh, tốt nhất đến cái Lam Tinh tín hiệu lớn che phủ. Còn có chính là, quảng cáo nhiều một chút, tốt nhất là một cái quảng cáo kênh. Ta cái chỗ chết tiệt này, tín hiệu quá kém, tiếp ngươi điện thoại, ta điện thoại này dây anten đều nhanh cắm trong áng mây. Nghe Bồ Công Anh phàn nàn, Giang Ly không còn gì để nói, bất quá vẫn gật đầu nói, được, ta giúp ngươi cùng Lão Hoa bọn họ nói một chút, nhưng là có thể hay không thành tựu không làm bảo đảm. Bồ Công Anh nói, ngươi nói khẳng định thành, hắc hắc. Cúp điện thoại, Giang Ly đem Bồ Công Anh yêu cầu nói với Lão Hoa. Lão Hoa vỗ bộ ngực cười nói, Giang Ly, người trước kia để yêu cầu này ta khẳng định không có cách nào thỏa mãn ngươi. Dù sao vệ tinh cũng rất đắt, hiện tại châu quá nhiều người, hơi một tí liền có thể uy hiếp được vệ tinh an toàn. Bất quá ngay tại 2 ngày trước, nhà khoa học nhóm lợi dụng linh thạch nghiên cứu phát minh linh thạch khoa học kỹ thuật, lợi dụng linh thạch năng lượng cùng linh thạch đặc thù tinh thể thuộc tính, chúng ta vệ tinh tín hiệu diện tích che phủ làm lớn ra hơn 100 lần. Mà lại cái này kỹ thuật mới vừa vặn lục lọi ra đến. Đến tiếp sau không gian phát triển cực lớn, hơn 1 vạn lần cũng không phải là không được. Chúng ta quay đầu liền phát mấy khỏa mới vệ tinh đi lên. Vấn đề của ngươi cơ bản liền giải quyết, cho tới quảng cáo kênh cũng không thành vấn đề. Ta làm một cái chính là. Sau đó Lão Hoa lại thần bí hề hề nói đến linh thạch khoa học kỹ thuật cái khác phương hướng phát triển. Hiện tại thủ hộ giả tổ chức đang nghiên cứu phát minh linh thạch chiến giáp. Những chiến giáp này uy lực đã có thể trèo chống thành đan kỳ trở xuống vượt tiểu cảnh giới tác chiến, mặc dù cái này thành quả rất bình thường, nhưng là Giang Ly biết, khoa học kỹ thuật chính là như vậy, hoặc là không đường có thể đi, một khi để nó bước vào con đường này, tương lai sẽ rất khó nói không chính xác ngày nào, người bình thường đeo lên khoa học kỹ thuật chiến giáp liền có thể đại chiến biết thiên cảnh giới. Cường giả cũng không phải là không được. Cúp điện thoại, Giang Ly nhìn xem phía đông bắc nói, ta được đi ra ngoài một chuyến. Quả đen, Giang Ly một tiếng la lên. Quả đen từ trên trời giáng xuống. Lão đại, chuyện gì? Giang Ly nói, mang ta hướng đông bắc bay. Được rồi, quả đen lên tiếng, trực tiếp biến lớn. Giang Ly ôm thiên mặt lên quả đen sau lưng. Quả đen 2 cánh chấn động, biến mất ở tại chỗ. Mắt vàng quả đen mặc dù không phải lấy tốc độ tăng trưởng phi cầm, nhưng là mắt vàng quạ đen trung quy là phi cầm, mà lại là hỏa thuộc tính quạ đen, bay lên sau lưng phun lửa, như là một viên sao băng, nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh. Cái gọi là bức tường âm thanh chính là thanh âm đuổi không kịp tốc độ. Nhưng là mắt vàng quạ đen tốc độ xa không chỉ cái này điểm. Lần thứ hai chấn động cánh, tốc độ liền gia tăng đến 3 lần vận tốc âm thanh. Tốc độ một khi đạt được 3 lần vận tốc âm thanh, vật thể cùng không khí ở giữa ma sát nháy mắt đột phá một cái cao nhất trị số. Liền như là lưu tinh trụy, kịch liệt ma sát sinh ra nhiệt độ cao, cũng chính là tục xưng nhiệt chướng. Nhân loại lúc trước khoa học kỹ thuật lực lượng, rất nhiều máy bay đều cắm ở cái này phía trên, bởi vì cái này nhiệt lượng đủ để hòa tan phổ thông máy bay vật liệu. Không mạnh chướng đối với hỏa tinh một dạng mắt vàng quạ đen lại là một thanh trợ lực. Lần thứ ba chấn động cánh, mắt vàng quạ đen tốc độ lần nữa bạo tăng, tốc độ trực tiếp đột phá gấp 5 lần vận tốc âm thanh. Mặc dù Giang Ly chính mình tốc độ di chuyển đã từng đánh tới qua cái tốc độ này, thậm chí càng nhanh, nhưng lúc ấy Giang Ly đều là vội vàng đi đường cùng người khác đại chiến, chưa hề chính mình quan sát qua tốc độ đưa tới biến hóa. Giờ khắc này, Giang Ly cẩn thận quan sát, kết quả cái này xem xét Giang Ly phảng phất thấy được một cái đại lục mới. Mắt vàng quạ đen bên ngoài thân nhiệt độ càng ngày càng cao. Tại đột phá gấp 5 lần vận tốc âm thanh thời điểm, nhiệt lưu bên trong xuất hiện một cái tầng điện ly. Nói cách khác, bộ phận này không khí đã bày biện ra plasma trạng thái. Giang Ly nghĩ đến một cái tin đồn, thế là lập tức lấy điện thoại cầm tay ra. Quả nhiên, điện thoại hoàn toàn không có tín hiệu. Giang Ly thầm nói, gấp 5 lần vận tốc âm thanh bên ngoài thân che phủ tầng điện ly có thể ngăn cách bình thường sóng điện từ tín hiệu, nếu như là máy bay, sẽ tại thời khắc này mất đi sở hữu điện tử trinh sát thủ đoạn, chẳng khác nào lâm vào che mắt bay loạn trạng thái. Sở dĩ tầng này chướng ngại lại được xưng là hắc chướng. Hắc Liên nhìn thấy Giang Ly lâm vào mỗ loại trong trầm tư, khóe miệng có chút hất lên, không nói gì, mà là an tĩnh nhắm mắt lại, mà Giang Ly thì trừng trừng nhìn chằm chằm mắt vàng quạ đen bên ngoài thân tầng kia tầng điện ly. Trong đầu không ngừng hiện lên mắt vàng quạ đen gia tốc sau sinh ra đủ loại biến hóa. Dần dần những biến hóa này bắt đầu tại Giang Ly trong đầu phân ly, sau đó lại sát nhập, tới tới lui lui, Giang Ly cũng không biết suy nghĩ bao lâu. Đúng lúc này, Hắc Liên đột nhiên mở hai mắt ra hét lớn một tiếng. Đại đạo quy nguyên, Giang Ly trong đầu sở hữu phức tạp tin tức. Cái gì bức tường âm thanh, nhiệt chướng, hắc chướng nháy mắt phá diệt. Trong đầu chỉ còn lại có hai chữ, tốc độ. Giang Ly đồng thời mở hai mắt ra, nhìn hướng bầu trời. Giờ khắc này, Giang Ly con ngươi như là một đôi hắc ám vòng xoáy, phảng phất đâm xuyên hư không, thấy được thế giới bản nguyên. Hắc Liên nhếch miệng cười nói, cuối cùng ngộ đạo rồi sao? Mắt vàng quạ đen vừa muốn há mồm, Hắc Liên cho hắn một bàn tay nói, thành thành thật thật bay, tìm người khác đừng quản. Mắt vàng quạ đen gật gật đầu, an tâm phi hành, đồng thời một đôi mắt quét mắt đại địa, tìm kiếm lấy Hàn Tùng Linh hạ lạc. Giang Ly ngồi tại cái kia ngửa đầu nhìn lên trời khung. Hắn xuyên thấu qua tầng tầng tầng mây, vô tận tinh không, thấy được cái kia treo với trên trời cao từng đạo đại đạo trật tự dây xích. Những này dây xích lít nhà lít nhít bện cùng một chỗ, đem toàn bộ thế giới bao phủ. Như vậy bao lớn đạo trật tự dây xích, Giang Ly cơ hồ đều thấy không rõ lắm, chỉ có một đầu hắn có thể thấy rõ. Đó chính là tốc độ chi đạo. Giang Ly nín thở ngưng thần, con người co vào, đầu đại đạo kia không ngừng bị rút ngắn, cuối cùng kéo đến trước mặt hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,